Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, đôi mày tên cường giả thần tộc kia khẽ nhướng lên, nhịn không được mà nhanh chóng mặc chiến y nghĩ nhân vào. Dựa theo lời Trần Tấn nói, thử thu nhỏ một phen. Vù, trong chốc lát, thân thể hắn đột nhiên nhanh chóng nhỏ đi. Thần kỳ, quả thực quá thần kỳ. Nhìn cảnh tượng xung quanh càng lúc càng lớn lên, cường giả thần tộc kia cảm thán không thôi. Cùng lúc đó, dưới màn đêm, Lâm Lăng đã bay vào vùng đất cực hoang Bắc Cảnh, đột nhiên khựng lại, bởi vì vừa rồi hắn lại phát hiện số liệu dao động chuyển tới từ chiến y nghĩ nhân. Nhưng dữ liệu lần này hệ thống truyền đến, báo cho hắn biết người sử dụng không phải là Trần Tấn. Chẳng lẽ chiến y nghĩ nhân đã bị đám người tháp thông thiên cướp đi mất rồi? Ánh mắt Lâm Lăng hơi trầm xuống. Tín hiệu này như ngầm cho hắn biết Trần Tấn đã bị bắt. Nghĩ tới đó, ánh mắt Lâm Lăng lạnh lùng, trực tiếp ra lệnh cho hệ thống. Kích nổ, binh, hệ thống tự bảo chiến y nghĩ nhân đã mở ra. Xin hỏi ngài có xác định kích nổ hay không? Rất nhanh, tiếng nhắc nhở của hệ thống lập tức phản hồi. Có, Lâm Lăng không chút do dự đáp. Nếu không phải Trần Tấn thì cái chiến y nghĩ nhân này cũng không cần giữ lại nữa. Dù sao đối với tu vi hiện tại của hắn mà nói, công năng của chiến y nghĩ nhân có cũng được, không có cũng không sao. Vừa lúc nhân cơ hội này, tiêu diệt luôn một gã ngụy thần cũng không tệ. Phanh, thoáng chốc, khu vực đỉnh tháp thông thiên đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang. Thần hồn vừa mới mặc chiến y nghĩ nhân không lâu đã trở về kích thước cũ. Cả người máu thịt lẫn lộn ngã xuống đất, kêu thảm thiết liên tục. Chuyện gì vậy? Thấy một màn này, bốn cường giả thần tộc khác sợ ngây người, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hà, biến cố bất thình lình xảy ra, ngay cả Trần Tấn cũng rất ngạc nhiên. Hiển nhiên hắn cũng là không ngờ, chiến y nghĩ nhân lại có cơ chế tự động phát nổ. Chẳng lẽ, Lâm Lăng đã cảm ứng được cái gì đó? Nghĩ đến đây, ánh mắt Trần Tấn phát sáng, nhất thời nhen nhóm lên một kế hoạch mới. Đáng chết, rốt cục là chuyện gì đang xảy ra? Cách chương.